Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở dĩ mình thắp ba nén hương là để dụ chúng và tập trung lại. Đồng hồ điểm 12 giờ. Ba người lầm lũ trong màn đêm. Gió ngưng thổi, nghiêng cả người. Mình tiến thật nhanh tới cây sấu, trong lòng không biết điều gì đang chờ đợi mình. Gần tới nơi bố và bà cản mình, bố nói: "Cái con như chúng ta không thấy gì. Mặc dù bố chưa được chứng kiến những điều con nói, nhưng bố cố gắng. Quan trọng là con." Mình bỗng thấy thương bố vô cùng. Đến khúc ngoặt có thể nhìn thấy cây sấu, cảnh tượng ma mị hãi hùng đang diễn ra trước mắt mình. Trên cây vô số bóng trắng lửng lơ, trẻ con, đứa nào đứa nấy trần như nhộng, đôi mắt phản chiếu ánh trăng rực trong đêm, quay hàm như bạnh ra, đu bám lấy cảnh sấu đớp đớp, chú cười khanh khách vang vọng. Đứa thanh niên, người già, người mất chân, kẻ cụt đầu, bám dịm thân cây, tiếng chu oa như vang ra, như xa lắm. Chân mình quỵ xuống, cảnh tượng trước mắt như phủi bay toàn bộ kiến thức khoa học hiện thời. Những lùm cây bụi cỏ vệ đường, cái ao tù cách đó một đoạn lố nhố những làn khói đục như được định hình, cứ xuất hiện rồi tan ra hòa quyện vào với ánh trăng đêm rằm và màn đêm, mặc cho giông gió thổi giạt chúng như muốn đẩy chúng về với địa ngục. Cái bụi tre cuối đường kéo kẹt, những cái lùm đen xì bâu bám từng cành từng chóp mang cao hàng mét, những cái gai tre cọ vào nhau kêu lên rình rít như muốn khều nốt mấy cái lông tay lông chân cứng đầu chưa chịu dựng lên trên cơ thể trẻ em. Gió vẫn thổi ngày mạnh hơn. Trên đường làng, bóng dáng ba người lầm lũi đi, đem sinh mệnh chính mình ra gỡ mối tơ vò đang hoành hành tá quái, chà đạp lên cuộc sống của chính họ. Khi đến nơi, mình, bố với bà vẫn vờ như là người đi đường, ánh mắt chăm chú dưới chân, đôi bàn chân như là huồng nhanh hơn. Những tán sấu trên đầu bắt đầu nghe xào xạc, những vong linh bọn trẻ con cười khanh khách đang trườn bỏ thân thoát trên cảnh sấu ngay trên đầu mình. Chúng thi nhau đu vít, những tán sấu sụt soạt cọ ngay trên đầu. Bỗng bà dừng quay phát lại, ánh mắt nhìn thẳng lên thân cây nơi hồn phách chúng bám dịn. Lão Trung đứng trước mặt mình từ bao giờ, đối mặt. Tim mình thắt lại đau đớn vì sợ hãi. Cơ mặt lão bắt đầu biến chuyển, cái miệng bị chèn bởi cái lưỡi quá khổ, vẫn vắt ra ngoài một đoạn, tanh tưởi mở ra. Giọng nói khàn đục như bị chèn bởi sợi dây vẫn quấn yết hầu lão, vang vọng trong óc mình, ám ảnh đến tận bây giờ. Như đã định trước, bà mình lao đến, tóm lấy hai cổ tay mình bẻ quạt ra sau. Hơi thở mình bị chặn lại dưới cuống họng. Bố mình đứng như trời trồng nãy giờ, nhanh tay cúi xuống nhặt cái gương bát quái dưới gốc. Bố luống cuống lấy chiếc đinh và cái búa mini đóng thẳng vào cây. Những tiếng búa chan chát của kim loại va vào nhau nghe lạnh ngắt. Lão cố truy hồn mình ra, cố nhập vào để tạo vòng lặp những điều lão trải qua, như đánh lừa cơ thể mình chấm dứt vĩnh viễn sự sống của mình. Nhưng bố đã phá cây cầu nối giữa hai thế giới, thứ đã gọi lão xuất hiện và giờ cũng một lần nữa tiễn lão rời khỏi nơi không thuộc về lão vĩnh viễn. Và đang nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma và website ngôinhama.com. Cánh cổng âm dương và món nợ chưa trả. Bạn đi thời gian cũng hết một tuần nghỉ phép, cuộc sống êm đềm trôi. Mình cũng cố gắng quên những chuyện xảy ra vừa rồi. Vết sẹo trên trán không còn đau nhức, gai ốc với lông tơ không còn bị gọi dậy thất thường nữa. Nặng nhọc mặc bộ quần áo bảo hộ, ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ nói chứ, 2 giờ rồi, hôm nay lại làm ca chiều, nắng quá. Tự nhiên nghe loáng thoáng mùi hồng xiêm thơm đượm, lách thách xuống WC họp với lãnh đạo đầu ngành. Mùi men rượu trong dạ dày được thể lan tỏa, ám cả cái WC bé tí tẹo. Mình mới tặc lưỡi, thôi, bỏ rượu bỏ thuốc thôi, nghe có vẻ sức khỏe không ổn. Dùng mình vài cái, cố lên tấm thân, lấy con Dream cà tàn, ra sức đạp vài cái, nó không tài nào nổ. Quái, tối qua vẫn đi nhậu với lũ thằng Quyết, chạy phà phà cơ mà nhỉ. Không nhầm, còn kỷ niệm cái mặt nạ con Dream cho cái đèn cao áp. Rồi hoay một hồi, hóa ra là tuột buji. Phi ra đường với bộ dạng không mũ không khẩu trang, độc cái áo bảo hộ xanh bạc và đúng cái quần bảo hộ với lủng lẳng túi, đúng theo cái tít đầu lênh láng tóc, hoa lan cắm đầy vòng. Đang lai láng với giai điệu vừa đi vừa ngáp, thì đến khúc cua mình bỗng thấy một cái bóp nghiến phanh, ngực bị đập mạnh vào cái đồng hồ của xe đau điếng. Ngẩng lên nhìn, thấy thằng trọi bị khẩu trang đang ngồi trên xe, hai tay mổ cái điện thoại liên hồi, lại còn ngồi khuất ở cái cột điện. Tí nữa hôm nay răng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net